Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 846, đại kiếp nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 846, đại kiếp nạn Cản Thi cổ tộc nhị thánh chết thảm đem vô số người cả kinh hồn phi phách tán thấp, bà thánh giả sắc mặt cũng trở nên tương đương tái nhợt, như thế nào cũng thật không ngờ, toàn cơ kiếm thánh sống lại về sau, vậy mà trở nên mạnh mẽ như thế, quả thực so đỉnh phong thời kỳ còn muốn lợi hại hơn vài phần. Thấp bà thánh giả ánh mắt hướng Phong Ngân Thiền cùng Âm Huyền Kỳ phương hướng nhìn chằm chằm liếc, lạnh quát một tiếng. Chạy mau, dưỡng quỷ cổ tộc cùng Cản Thi cổ tộc chư vị bán thánh, lập tức thi triển thân pháp, hướng xa xa bỏ chạy, xông ra quỷ thần cốc, tứ tán mà khai, bay về phía từng cái phương hướng. Thấp bà thánh giả cũng không có trốn. Toàn cơ kiếm thánh cường thế đánh chết Không Đồng thánh giả cùng Tử Khư thánh giả thời điểm, nàng liền biết rõ, toàn cơ kiếm thánh ý chí thập phần kiên định, không có khả năng phóng nàng đào tẩu. Nàng càng là muốn chạy trốn, bị chết càng nhanh. Cùng hắn như thế, không bằng toàn lực ứng phó một trận chiến, có lẽ, còn có một chút hy vọng. Thấp bà thánh giả có thể khống chế nhiếp hồn thánh bình, tại dưỡng quỷ cổ tộc tự nhiên là có địa vị cực cao, tại toàn bộ Côn Luân giới chư thánh bên trong, cũng là tương đương nhân vật lợi hại. Quỷ vương đại trận, thấp bà thánh giả trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra một cái cự đại màu đen tuyền qua. Nhiếp hồn thánh bình ở vào tuyền qua vị trí trung tâm, chậm rãi xoay tròn, nhấc lên một cỗ cuồng bạo vòi rồng. Ngàn vạn đạo quỷ ảnh, tại tuyền qua bên trong rất nhanh phi hành, phát ra tiếng kêu chói tai. Trong đó, bốn đạo quỷ vương bóng dáng, nhất cực lớn, chừng hơn 10 trượng cao, giống như bốn vị cự nhân đứng tại tuyền qua bốn phương tám hướng. Quỷ vương đại trận hội tụ có bốn vị quỷ vương cùng ngàn vạn quỷ hồn lực lượng, theo rất nhanh xoay tròn, phát ra lực lượng, ngày càng mạnh mẽ. Toàn cơ kiếm thánh đứng tại giữa không trung, lộ ra phong khinh vân đạm, lườm thấp bà thánh giả liếc, nói. 500 năm trước, dưỡng quỷ cổ tộc phong thấp bà, cũng là một đời tuổi trẻ thiên kiêu tranh nhau truy cầu mỹ nhân. 500 năm sau lại lần cùng ngươi tương kiến, mới phát hiện, ngày xưa mỹ nhân, đã như thế già nua. Thấp bà thánh giả sờ lên chính mình nhiều nếp nhăn mặt, cười cười, nói. Ta nhớ được, khi đó ngươi, một mực đều đang cùng cửu u đấu kiếm, không phải ngươi thắng, là hắn thắng. Ta cho rằng, hai người các ngươi trong nội tâm chỉ có kiếm, lại không nghĩ rằng, ngươi rõ ràng nhớ kỹ khi đó ta đây. Toàn cơ kiếm thánh cùng thấp bà thánh giả chính là đồng thời đại tu sĩ, cũng đều là nổi tiếng anh kiệt, lúc tuổi còn trẻ, thiếu niên nhiệt huyết, mỹ nhân nhiều kiều, luôn hội đi tham gia một ít thịnh hội, bởi vậy, bọn hắn đã từng thấy qua mấy lần. Một người là chết mà phục sinh, một người là chập tối sắp chết. Rõ ràng là sinh tử tương hướng hai người, lại còn có thể truy đàm lúc tuổi còn trẻ chuyện cũ, chỉ sợ cũng chỉ có thánh giả mới có thể làm được một bước này. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, hai cỗ khổng lồ thánh uy, đã chồng chất tới được đỉnh phong. Thấp bà thánh giả một đôi tay khô héo cánh tay, chậm rãi về phía trước đẩy, nhiếp hồn thánh bình đột nhiên run lên, điều động quỷ vương đại trận, hướng toàn cơ kiếm thánh nghiền áp mà đi. Toàn cơ kiếm thánh vẫn đứng tại chỗ, lộ ra đặc biệt bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẳng đến quỷ vương đại trận đến trước mặt của hắn, thân thể của hắn, hóa thành một thanh kiếm quang, bộc phát ra vô kiên bất tồi lực lượng, hưu một tiếng bay ra ngoài, xuyên thấu trận pháp. Mặc dù là tứ đại quỷ vương, đã ở trong nháy mắt, toàn bộ đều bị kiếm khí đục lỗ, hóa thành bốn đoàn quỷ khí. Phốc phốc, màu trắng kiếm quang, đục lỗ thấp bà thánh giả thánh thể. Thấp bà thánh giả toàn thân run lên, một đôi già nua con mắt, trở nên không có một tia thần thái, thì thào tự nói mà nói. Ngươi vậy mà, đã đạt đến, cảnh giới kia, sau một khắc, thấp bà thánh giả khóe miệng, chảy xuôi ra một tia máu tươi. Nàng như trước đứng tại nham tương hải dương bên cạnh bờ, vẫn không nhúc nhích, trên người sinh mệnh khí tức, hoàn toàn biến mất. Một trận gió thổi tới, thân thể của nàng, hóa thành từng hột hạt cát, đã bay đi ra ngoài. Đến cuối cùng, chỉ còn một cỗ bạch cốt, bành một tiếng, té trên mặt đất. Toàn cơ kiếm thánh bay bổng rơi xuống mặt đất, lộ ra các vị thong dong lạnh nhạt, duỗi ra một tay, treo ở thiên khung nhiếp hồn thánh bình rơi xuống lòng bàn tay của hắn. Ánh mắt của hắn, chằm chằm vào cách đó không xa bạch cốt, nhẹ nhàng thở dài. Hồng nhan xương khô tóc trắng chôn cất, cả đời tao nhã quy bụi đất. 500 năm, có bao nhiêu tánh mạng đang tại mất đi. Lại có bao nhiêu mỹ đồ tốt triệt để biến mất. Cái kia sinh tử đích chân lý, rốt cuộc là cái gì? Chết mà phục sinh về sau, toàn cơ kiếm thánh tâm cảnh, đã nhận được một lần thăng hoa. Trước kia, hắn một mực đang theo đuổi kiếm đạo, suốt đời nguyện vọng, tự là đạt tới kiếm đạo đích đỉnh phong. Hôm nay, hắn lại càng muốn theo đuổi tánh mạng đích chân lý. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía những đang tại kia bỏ chạy bán thánh, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không có tiếp tục ra tay. Toàn cơ kiếm thánh cường thế thủ đoạn, đem ẩn núp trong bóng tối tu sĩ, toàn bộ đều chấn nhiếp ở, không có người còn dám đánh nham tương trong hải dương bảo vật chủ ý, nhao nhao rút đi. Mấy ngày kế tiếp, Trương Nhược Trần dẫn đầu mọi người, tiếp tục thu thập nham thạch, đào móc nham tương trong hải dương bảo vật, lại đã tìm được một ít áo giáp mảnh vỡ cùng thần cốt. Mãi cho đến ngày thứ 6, nham tương trong hải dương khu vực nham thạch cùng bảo vật, toàn bộ đều bị đào móc đi ra. Hải dương cuối cùng thần huyết đất nung, cũng đều toàn bộ vận chuyển tiến đồ quyền thế giới. Tổng cộng 12 khối áo giáp mảnh vỡ, 4 khối thần cốt, còn có đại lượng thần huyết, chỉ dựa vào những bảo vật này, ngươi có thể thành lập khởi một cái khổng lồ gia tộc. Tiểu Hắc hướng Trương Nhược Trần nhìn sang, hắc hắc cười nói. Thôn tượng thỏ, ma viên, thần ma thử, toàn bộ đều con mắt xám ngắt, thẳng ngoác ngoác chằm chằm vào thần huyết. Mặc dù là Mộc Linh Hy, cũng đều là dí dỏm liếm liếm bờ môi, hai cây ngón tay ngọc nhẹ nhàng sờ lên cằm, nói. Hắn tựu một cái người cô đơn, như thế nào thành lập gia tộc? Trương Nhược Trần lại có vẻ tương đương bình tĩnh, lấy ra một ít bình thần huyết, đưa cho Mộc Linh Hy, nói. Gần đây một thời gian ngắn, tất cả mọi người rất vất vả, Đoan Mộc sư tỷ, đem ngươi những thần huyết này, toàn bộ đều phân phát xuống dưới. Mộc Linh Hy tiếp nhận tiếp thiên thần mộc tạo hình mà thành bình, chỉ cảm thấy trái tim tại phù phù phù phù trực nhảy. Suốt một lon thần huyết, ít nhất cũng có 100 tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù là một vị thánh giả, mang theo nhiều như vậy thần huyết, chỉ sợ cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh. Ba thú cũng sớm đã chế tác tốt vật chứa, ké vào Mộc Linh Hy trước người, giống như ba cái chó xù bình thường, chằm chằm vào nàng. Hàn Tuyết có chút hiếu kỳ, chằm chằm vào Trương Nhược Trần ly khai thân ảnh, nói. Sư tôn vì sao không chính mình phân phối thần huyết, ngược lại đem thần huyết, giao cho Mộc tỷ tỷ. Tiểu hắc hắc hắc cười, ý vị thâm trường mà nói. Chỉ sợ không được bao lâu, ngươi được đổi giọng, đem ngươi Mộc tỷ tỷ gọi là sư mẫu. Hàn Tuyết nghiêng đầu qua, cẩn thận suy tư, thật sự không rõ vì sao phải đem Mộc tỷ tỷ gọi là sư mẫu. Sư mẫu không phải Yên Trần tỷ tỷ sao? Mấy ngày nay, toàn cơ kiếm thánh một mực dừng lại ở đồ quyền thế giới nghiên cứu cái kia một khối thanh sắc tấm bia đá. Trương Nhượng Trần đi vào thanh sắc tấm bia đá cách đó không xa, dừng bước chỉ là chằm chằm vào toàn cơ kiếm thánh, cũng không có lên tiếng. Toàn cơ kiếm thánh ánh mắt nhìn qua thanh sắc tấm bia đá, không có quay người, nói. Cái này một tòa tấm bia đá, đích thật là thiên cốt nữ đế lưu lại thạch phù. Cái kia một chỉ hắc miêu, thật không đơn giản, rõ ràng cũng có thể xem thấu điểm này. Trương Nhượng Trần thân thể đứng nghiêm, trên mặt lại lộ ra sắc mặt vui mừng, nói. Nói cách khác, nó thật sự có thể đem âm dương hai giới thông đạo phong bế. Toàn cơ kiếm thánh nhẹ gật đầu, nói. Trong tấm bia đá, ẩn chứa cực kỳ lực lượng cường đại, có thể trấn trụ ở giữa thiên địa theo một quy tắc. Bất quá, chính như cái kia một chỉ hắc miêu theo như lời, tấm bia đá lực lượng, tối đa chỉ có thể đem thông đạo trấn trụ mấy năm thời gian. Mấy năm về sau, thông đạo sẽ lần nữa mở ra. Trương Nhược Trần nói, hôm nay, chỉ có âm phủ bên ngoài vong linh, tiến về Côn Luân giới. Dựa vào Côn Luân giới hiện tại lực lượng, hẳn là có thể đem chúng ngăn trở. Nhưng là, mấy năm về sau, chỉ sợ âm phủ ở chỗ sâu trong những cường giả kia, cũng sẽ biết được tin tức, sát nhập Côn Luân giới. Đến lúc đó, tai kiếp hội càng thêm nghiêm trọng. Toàn cơ kiếm thánh xoay người, hướng Trương Nhược Trần trông đi qua, nói. Cho nên, vi sư muốn đi xem đi âm phủ ở chỗ sâu trong, ta muốn biết, chỗ đó rốt cuộc là một chỗ cái dạng gì địa phương. Quá mạo hiểm đi à nha. Nghe nói, âm phủ ở chỗ sâu trong, còn có điều thứ hai thi hạ. Chỗ đó, so âm phủ bên ngoài muốn nguy hiểm mấy chục lần. Trương Nhược Trần nói, đúng là như thế, mới nhất định phải đi. Mấy năm về sau, đợi đến lúc tấm bia đá mất đi tác dụng, Côn Luân giới tự hoàn toàn bộc lộ ra đến, trở thành âm phủ vong linh, tùy thời cũng có thể xâm lấn địa phương. Toàn cơ kiếm thánh trong mắt, có một loại trầm ổn cùng kiên nghị, lại nói. Nếu là có thể, vi sư rất muốn mang bên trên Hàn Tuyết. Trương Nhượng Trần lập tức minh bạch toàn cơ kiếm thánh ý tứ, nói. Sư tôn muốn đi tìm thiên cốt nữ đế. Toàn cơ kiếm thánh nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nói. Đã 10 vạn năm, mặc dù là thiên cốt nữ đế, rất có thể cũng đã vẫn lạc tại âm phủ ở chỗ sâu trong. Nhưng là, lại khẳng định để lại truyền thừa, nếu là Hàn Tuyết có thể có được nàng truyền thừa, liền có thể rất nhanh lớn lên. Lúc này đây sống lại trong nháy mắt đó, ta phảng phất thấy được một bức họa mặt, toàn bộ Côn Luân giới đều bị hủy diệt, bầu trời biến thành màu đỏ như máu, đại địa hóa thành mảnh vỡ, chỗ có sinh linh toàn bộ đều chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn, có lẽ là tiếp thiên thần mộng muốn nói cho ta một chút gì đó này nọ, lại có lẽ, cái kia chính là Côn Luân giới tương lai. Cho nên, mọi người chúng ta, đều phải làm ra cố gắng lớn nhất, đi ngăn cản ngày nào đó đến. Trương Nhượng Trần toàn thân tóc gáy đều đứng lên, ngược lại hít một hơi hàn khí, nói. Đại kiếp nạn muốn đã đi đến sao? Côn Luân giới trong lịch sử, phát sinh qua rất nhiều lần đại kiếp nạn, mỗi một lần đại kiếp nạn, đều muốn chấm dứt một cái thời đại. Trong đó, Trung Cổ thời kỳ đại kiếp nạn đáng sợ nhất, mà ngay cả chư thần, cũng toàn bộ đều vẫn lạc. Thậm chí đem thiên địa quy tắc đều đánh cho một mảnh hỗn loạn, cho tới bây giờ, cũng không có ai có thể thành thần. Toàn Cơ Kiếm Thánh nói, có lẽ là, cũng có lẽ không phải. Bất quá, chúng ta nhất định phải tốt nhất xấu nhất ý định, bằng không, nhất định sẽ bị đánh được trở tay không kịp. Chư Nhượng Trần đã trầm mặc thật lâu, nói. Đã như vậy, ta đi nói cho Hàn Tuyết, nếu là nàng đồng ý, tự làm cho nàng cùng sư tôn đi xem đi âm phủ ở chỗ sâu trong. Một canh giờ về sau, Chư Nhược Trần, Hàn Tuyết, Toàn Cơ Kiếm Thánh, xuất hiện tại quỷ thần cốc miệng hang. Hàn Tuyết lưng cõng hư không kiếm, thanh tú động lòng người đứng tại Toàn Cơ Kiếm Thánh bên cạnh, một đôi thanh tịnh đôi mắt, chằm chằm vào đối diện Chư Nhược Trần, lộ ra giống như khóc không phải khóc bộ dáng, nói. Sư tôn, ta nhất định sẽ cố gắng cùng sư công học kiếm. Âm phủ ở chỗ sâu trong, tuy nhiên nguy hiểm, có thể ta không sợ. Cách chương.